Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 69, ngươi đang nói cái gì? Bị như vậy một cái mỹ hình đại thúc mỉm cười nhìn. Tần Nguyệt chỉ cảm thấy một trận trời đất u ám, nhất định là nàng ra cửa phương thức không đúng. Nàng hiện tại yêu cầu chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi. Chỉ Ly nhàn nhạt mỉm cười nói. Ta nói, muốn phiền toái các ngươi đưa ta đoạn đường, chính ngươi không thể đi sao? Tần Nguyệt lập tức phản bác nói. Nói giỡn, nếu là đem như vậy một cái nguy hiểm nhân vật phóng bên người ai chịu nổi. Quang xem vừa rồi một màn liền biết người này tính cách không phải giống nhau hay ác liệt. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Nhưng hắn liền thích đem người chơi ở trong tay chậm rãi tra tấn. Hắn mã, quá biến thái, quá nguy hiểm mà ni nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý cùng người như vậy một đường đồng hành. Ngươi cảm thấy hoàn cảnh như vậy dùng đi thật sự thích hợp sao? Chỉ Ly nhún nhún vai nói, ta ý tứ là ngươi không thể đi tìm khác xe sao? Còn có, ngươi như thế nào biết ta có xe? Tần Nguyệt bất mãn hỏi. Nàng vừa rồi vì không làm cho người chú ý chính là thật xa liền ngừng lại. Bên này căn bản không có khả năng nghe được thanh âm ni, này không phải rất đơn giản sự. Không xe tử nói các ngươi đi xa như vậy địa phương tới là cho tang thi đưa đồ ăn. Chỉ Ly mỉm cười nhìn Tần Nguyệt giải thích nói. Hảo đi, ngươi thắng, ta còn là không đồng ý, Tần Nguyệt cự tuyệt nói. Vì cái gì? Chỉ Ly khó hiểu hỏi. Ngươi quá nguy hiểm mà ni ta bảo đảm, ta sẽ không thương tổn của các ngươi. Nạc, vừa rồi cái kia tiểu bằng hữu tới thời điểm ta chính là thấy Nga, Chỉ Ly cười nói. Nếu không phải phát hiện cái kia tiểu bằng hữu hắn thật đúng là khó phát hiện nữ nhân này. Nhắc tới Huyền Nguyệt, Tần Nguyệt thập phần muốn làm một cái bi thương biểu tình. Cái loại này giọng âm nhạc, như vậy đùa bỡn đối thủ tâm tính. Phỏng chừng nhà nàng Huyền Nguyệt là coi trọng hắn. Này hai người nếu là phát triển trở thành cùng chung chí hướng hảo cơ hữu. Tuy thời thảo luận một chút hắc ám phong tàn khốc mỹ gì đó. Tần Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Chẳng lẽ nói, thế giới này phải bị như vậy một đám đáng sợ người chiếm lĩnh sao? Ta cảm giác hắn thích ta. Chỉ Ly thu hảo đàn violon sau đem bao nghiêng bối ở sau người. Dẫn đầu hướng tới Huyền Nguyệt rời đi phương hướng đi qua. Hắn nói không có sai. Trên xe Huyền Nguyệt giống một con nho nhỏ manh sủng giống nhau ghé vào cửa sổ khẩu. Ánh mắt chờ mong mà hướng bên này nhìn. Mặc kệ nói như thế nào. Đương Tần Nguyệt đối mặt Huyền Nguyệt không tiếng động biểu đạt kỳ vọng đôi mắt khi. Rốt cuộc vô pháp nhẫn tâm cự tuyệt. Mắt nhìn phía trước, Tần Nguyệt ở trong lòng rơi lệ đầy mặt. Muốn cùng một cái thực sẽ chính mình tìm việc vui biến thái đồng hành. Này thật là một cái bi thương chuyện xưa a. Không đề cập tới Tần Nguyệt trong lòng nghĩ như thế nào. Huyền Nguyệt là tương đương vui vẻ. Tuy rằng hắn không nói gì. Nhưng cả người chính là cho người ta một loại tìm được rồi tiểu đồng bọn toàn thân đều ở mạo hiểm. Sung sướng bọt khí cảm giác. Tần Nguyệt thở dài, trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ nói. Ngươi muốn đi đâu, liền đi Ly bên này gần nhất căn cứ đi, Chỉ Ly kiều chân bắt chéo ngồi ở trên ghế sau. Phóng đãng không kềm chế được chung cho người ta một loại thành thục đáng tin cậy ảo giác. Hắn cử chỉ không tính yêu nhã, lại phù hợp nào đó giai điệu, tự nhiên mà thần bí. Ta không tiện đường, Tần Nguyệt nói. Vừa rồi ta chính là thanh toán tiền xe, Chỉ Ly nhàn nhã mà nói. Khi nào? Vừa rồi kia hai chỉ sủng vật là ngươi dưỡng đi. Ta thấy được Nga, Chỉ Ly cười tủm tỉm nói. Hảo đi, Tần Nguyệt không lời nào để nói. Ai làm phía trước chính mình chạy tới chơi hai chỉ ở Chỉ Ly còn không có đi thời điểm công nhiên. Xông ra, một con bá chiếm một cái tang thi. Bay nhanh mà đào tinh hạch trường hợp bị hắn thấy được đâu. Khi đó Chỉ Ly chỉ là cười cười không nói gì liền đi rồi. Nàng còn tưởng rằng người này căn bản là không hiếm lạ tinh hạch. Nào biết là ở chỗ này chờ. Chúng ta sẽ ở gần đây ở một đêm. Ngày mai lại trở về. Nếu ngươi phải đợi nói. Tần Nguyệt thỏa hiệp nói. Không có việc gì. Ta có rất nhiều thời gian. ngày mai là phải cho cái này tiểu gia hỏa làm huấn luyện sao? Chi Ly sờ sờ Huyền Nguyệt đầu tóc, hiển nhiên hắn đối cái này tiểu gia hỏa cũng rất có hảo cảm đâu. Ân, ngày mai ta tới làm chỉ đạo đi, Chi Ly híp mắt ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ dần dần tối. Tâm không chung nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tần Nguyệt suy xét một phen. Ứng Thanh hảo, cách đấu kỹ thuật cũng không phải nàng cường hạng. Nếu có cao thủ tới cấp Huyền Nguyệt làm chỉ đạo nói kia tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Buổi tối, bọn họ tùy tiện tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Kỳ thật hiện tại chỉ cần là an toàn độ cao địa phương. Cơ hồ không có người sẽ phụ ra cái gì kỳ quái yêu cầu tới đạt tới chính mình hưởng thụ. Không trung âm u, gió thổi đến người có chút lạnh. Huyền Nguyệt ôm rối gỗ trước hết xuống xe. Không có thời kỳ hòa bình giống nhau tiểu hài tử mờ mịt cùng bất an. Hắn ánh mắt yên ổn, thái độ thong dong, giống như căn bản không để bụng đang ở nơi nào. An không an toàn, vào đi thôi, Chỉ Ly vỗ vỗ Huyền Nguyệt bả vai nói. Huyền Nguyệt gật gật đầu, thấy Tần Nguyệt đã đình hảo xe đi tới. Lúc này mới đi theo Chỉ Ly đi vào. Phía trước là một nhà dã ngoại nhà ăn. Nguyên bản hẳn là cung cấp cấp các lữ khách ăn cơm nghỉ ngơi địa phương. Hiện tại trong sân ghế dựa rất nhiều đều bị ném đi. Trên mặt đất có rất nhiều rách nát chén, mặt trên còn có khô cạn vết máu, lộ ra đã từng chiến đấu qua dấu vết, bên trong giống như có người. Huyền Nguyệt không khẳng định mà nói, cảm giác lực không tồi, đáng giá khích lệ một chút, Chỉ Ly khen ngợi nói. Bên trong xác thật có không ít người, trong sân còn du đãng ba con tang thi. Bị Huyền Nguyệt chỉ huy rối gỗ trực tiếp xử lý sau lấy tinh hạch. Tần Nguyệt đi theo bọn họ mặt sau, nhìn khí chàng thập phần hài hòa hai chỉ thở dài. Mở cửa Chỉ Ly nói, bị gõ trong môn mặt không có thanh âm, an an tĩnh tĩnh, giống một tòa không nhà ở. Nhưng Chỉ Ly bọn họ cũng đều biết bên trong không chỉ có người. Hơn nữa ít nhất có mười mấy, Hồng đều ngồi ở ghế trên, không nói gì, người chung quanh đều đang nhìn hắn, chờ đợi hạ mệnh lệnh, trong một góc hai cái nữ hài tử cuộn tròn thân mình. Tận lực không làm cho người khác chú ý lặng lẽ hoạt động một chút tê dại tư chi. Lại không mở cửa, chúng ta liền đành phải phá cửa đi vào, vẫn là cái kia thanh âm. Lời biếng chung mang theo nhàn nhạt nguy hiểm. Hồng đều do dự một chút, phất tay nói, khai, thả bọn họ tiến vào, lão đại một phát lời nói tự nhiên có người đi mở cửa. Một cái cao cao gầy gầy người trẻ tuổi thực đi mau qua đi đem cửa mở ra. Cửa chỉ có ba người, một nam một nữ một tiểu hài tử, nhìn đến nơi này Hồng đều tức khắc nổi lên khinh miệt chi tâm. Người ít như vậy còn có hai cái trói buộc, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Các ngươi chính mình tìm một chỗ ngốc, không có việc gì đừng lên tiếng, bằng không ra chuyện gì đừng trách ca không nhắc nhở ngươi, nhìn thấy như vậy tổ hợp. Hai cái nữ hài phía trước tỏa sáng đôi mắt lại ảm đạm xuống dưới. Thành thành thật thật ngồi ở trong một góc, dập tắt tưởng rời đi tâm ni Tần Nguyệt bất động thanh sắc đánh giá một phen trong phòng người. Nơi này trừ bỏ kia hai cái nhìn qua dinh dưỡng bất lương nữ hài tử liền tất cả đều là thành niên. Nam tử, trừ bỏ cá biệt tương đối gầy yếu, mặt khác đều lớn lên tương đối chắc nịch, bọn họ chọn cái tương đối hẻo lánh góc hơi chút rửa sạch một chút ngồi trên mặt đất. Chỉ Ly lấy ra một lọ nước khoáng nhấp một ngụm đưa cho Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt nhìn Tần Nguyệt, thấy nàng gật đầu mới tiếp nhận bình nước uống lên. Nhà ở trung gian ba cái tuổi trẻ tiểu tử không có hảo ý mà nhìn chằm chằm Tần Nguyệt nhìn trong. Chốc lát, thổi tiếng huýt sáo liền hướng Tần Nguyệt đi qua. Phòng trong hai cái nữ hài tử, một cái lạnh nhạt nhìn này hết thảy, một cái khác trong mắt tắc xẹt qua vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Hắc, muội tử, nếu không chúng ta bốn cái cùng nhau chơi. Đi đầu cái kia nam khoa tay múa chân hạ lưu động tác cười nói. Hắn vừa nói xong, phòng trong liền vang lên các nam nhân cười vang thanh, tuy rằng đây là cái toàn gia, bất quá dựa theo hiện tại tình hình, kia nam phóng thông minh điểm có lẽ còn sẽ sống được trường. bằng không bọn họ sẽ không để ý cùng nhau nếm thử nam nhân hương vị. Rốt cuộc hiện tại nữ nhân không nhiều lắm, nam nhân cũng là có thể chắp phá. Tần Nguyệt ngẩng đầu nhìn mắt bọn họ, lại quay đầu đi xem Trì Ly, trong mắt có hắn bị coi khinh ý cười. Đừng nhìn, liền nhà ngươi này mềm chân bò, ca ca ta, hắn nói còn không có nói xong, thanh âm đột nhiên im bặt. Mặt sau người đợi nửa ngày không thấy hắn nói chính đề. Uy, ta nói Lý Tân, đừng cọ tới cọ lui. Mau nói a, không nói chúng ta trước thượng, hắn trêu ghẹo mà đẩy một chút. Phía trước người cứ như vậy thẳng tắp mà ngã xuống trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì, lúc này mới ý thức được sự tình không thích hợp hai người lập tức đi lên trước. Một người đem hắn lật qua thân mình, một người xem xét nguyên nhân. Lý Tân sắc mặt tái nhợt mà che lại ngực, máu tươi theo hắn ngón tay phùng vẫn luôn đi xuống lưu. Hắn hơi há mồm, gian nan mà kêu cứu mạng, đáng tiếc hắn hai cái đồng bạn đã sớm dọa choáng váng. Như vậy gần khoảng cách, như vậy vô thanh vô tức mà giết người, đây là cao nhân a. Bọn họ lập tức buông ra Lý Tân, làm hắn một lần nữa ngã xuống trên mặt đất. Lão, lão đại. Bị kêu người lúc này mới ý thức được tình huống không đúng. Vốn dĩ người qua đi tìm việc vui hắn là biết đến. Mới uống hai khẩu rượu ấm thân mình liền nghe thấy được như vậy kinh hoàng thanh âm. Mụ nội nó, xảo cái gì xảo, còn ngại bên ngoài tang thi không đủ nhiều sao. Hắn nói mới nói xong, quay đầu liền thấy trên mặt đất chảy một thân huyết Lý Tân. Sao lại thế này, bọn họ, nhất định là bọn họ làm. Kia hai người đã sớm té ngã lộn nhào bò lại đây. Sợ một bước tiểu tâm liền bước Lý Tân vết xe đổ. Huynh đệ, ngươi làm như vậy khách không phúc hậu a. Không phải các ngươi trước nổi lên ý xấu sao? Trì Ly vẫn là cái loại này mang theo một chút lười biếng bĩ khí mỉm cười. Đều là nữ nhân tiểu hài tử hà tất đâu. Phòng trong hai cái nữ hài tử nhìn thấy một màn này. Nổi lên không giống nhau tâm tư. Mấy ngày nay các nàng bị này nhóm người thay phiên đùa bỡn đã sớm tưởng rời đi. Chính là bên ngoài đều là tang thi, dựa vào các nàng chính mình là đi không xa, bất đắc dĩ đành phải lưu lại, nhưng hiện tại không giống nhau. Cái này nhìn qua thực tuổi trẻ rất có khí chất đại thúc rõ ràng không phải cái nhược. Nếu bị hắn coi trọng, hẳn là sẽ bị bảo hộ rất khá đi. Các nàng sửa sửa hỗn độn đầu tóc. Vỗ vỗ tràn ngập nếp uốn quần áo, lôi kéo cổ áo, cố ý phát ra động tĩnh sử dụng sau này một loại liếc mắt đưa tình đáng thương ánh mắt nhìn Trì Ly. Nhưng mà Trì Ly chỉ đạm nhiên mà nhìn các nàng liếc mắt một cái. Liền thu hồi ánh mắt, hoàn toàn không có muốn mang các nàng rời đi ý tứ. Đối với các nàng tao ngộ sự tình gì, nếu nói Trì Ly không biết kia hoàn toàn là trang. Ở mặt thế, muốn đoán xinh đẹp lại không có tự bảo vệ mình năng lực nữ hài tử hội ngộ thượng cái dạng gì sự. Tình quả thực so ăn sô-cô-la còn nhẹ nhàng bất quá, hắn cũng không phải là cái gì thiện tâm người. Cái gì A Miêu A Cẩu đều lãnh về nhà. Thảo, xử lý ta huynh đệ còn như vậy kiêu ngạo. Hồng đều giận để bụng đầu. Quang ngạ uống xong rượu cái chai đứng lên. Cùng lúc đó. Trong phòng sở hữu nam nhân tất cả đều đầy mặt bất thiện tụ tập ở bọn họ phụ cận. Chỉ đợi Hồng đều ra lệnh một tiếng liền bắt đầu đánh người. Ha ha, đây là một lời không hợp liền phải đánh lộn sao? Trì Ly trên mặt vẫn là như vậy phong khinh vân đạm. Phảng phất một chút cũng không đem người xem ở trong mắt bộ dáng. Tần Nguyệt mặc, tổng cảm thấy Trì Ly ra hỏa này muốn tìm việc vui. Nàng nhìn phía trước này đó tự cho là rất lợi hại thực chiếm ưu thế một đám người. Vì bọn họ yên lặng ai điếu, biến thái luôn là không thể nói lý. Bọn họ thông thường mê chơi không muốn sống, nhưng muốn khởi mệnh tới ngươi là tuyệt không thể nào dễ dàng tránh thoát đi. Chúc các ngươi vận may. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn thản nhiên ném một dĩnh địa lôi. Hết chương.